Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 13, 21, lên đảo, 2, tràn đầy một túi lưới hàng ra ham, Ngao Mộc Dương đoán chừng dù thế nào cũng có hơn 100 cái. Căn cứ túi lưới thả thượng bè cầm bè áp mực nước thấp đến xem. Này có 40-50 cân. Thấy được túi lưới trong hàng ra ham. Xung quanh mấy người kinh ngạc đến ngây người. Mao Ham Vương, Ngao Mộc Dương bôi đem mặt Thượng Hải nước nói. Một cái hai đều cho ta kiên nhẫn một chút. Ngàn Văn Thúc nói không có mau bệnh. Bên này ngay cả có Mao Ham. Ngao Thiên Văn vui mừng quá đỗi. Nói, thế nào, ta không mang sai đường à? Long đầu chính là long đầu. Thật sự có ngươi à? Ở nơi nào tìm đến nhiều như vậy Mao Ham Vương? Ngao Mộc Dương đưa tay chìa chìa. Những người khác lập tức vạch lên bè đuổi qua. Thấy vậy hắn nhắc nhở. Vậy biên nước sâu, đều mặc tiếp nước chỗ tựa lưng thượng bình dưỡng khí tử. Đầu tháng 5 mặt biển ấm áp. 20 mét thâm hải ngọn nguồn vẫn rất lạnh. Hắn theo bè bơi về đi. Tiếp tục lẻn vào trong nước mò lên hàng ra ham. Đợi đến cái khác ngư dân qua, hắn liền rời đi cái hải vực này, lại đi địa phương khác tìm ra được. Ngao Thiên Văn xác thực nói không sai, bên này thừa thải Mao Ham. Hắn tìm một cái hội lại phát hiện một ít mảnh Mao Ham nơi sản sinh. Khi hắn tiềm hạ xuống nhìn kỹ, những cái này Mao Ham cùng vừa rồi thành tươi sáng rõ nét so sánh. Lúc trước hắn phát hiện Mao Ham Vương cái đầu đại. Những cái này Mao Ham phải nhỏ hơn nhiều. Vỏ ngoài mọc ra màu nâu tiểu lông ngắn cũng phải ít. Nhan sắc hội càng bạch một ít. Bất kể là cá, tôm và cua còn là con trai loại, hắn cũng sẽ bảo hộ hạt giống. Thấy được những cái này Mao Ham cái đầu nhỏ hắn liền không có tàn nhẫn ra tay, mà là từ bên trong tuyển điểm cái đầu đại. Bên này Mao Ham cái đầu phổ biến nhỏ. Hắn thật vất vả gom đủ một túi lưới, trồi lên mặt nước xác định gần nhất một cái bè phương hướng. Lại bắt đầu dưới nước thần hành, Ngao Thiên Văn vừa vặn cũng toát ra mặt nước ngược lại Mao Ham. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương nhếch miệng cười nói, hắc hắc, long đầu, ngươi thế nhưng là tìm nơi tốt, bên này nước sâu, đoán chừng không ai sẽ nghĩ tới có thể có Mao Ham. Để cho chúng ta nhặt cái tiện nghi, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, chúng ta vận khí xác thực rất tốt, ta ở bên kia lại phát hiện cọng lông ham nơi sản sinh. Bất quá đều là tiểu cái, không có ý gì, hắn đem túi lưới trong Mao Ham ngã vào bè. Ngao Thiên Văn quét mắt một vòng lập tức nắm nói, ôi ta long đầu đấy, đây không phải Mao Ham, đây là huyết ham a. Khó trách ngươi nói chúng cái đầu nhỏ, huyết ham trưởng không ra đại cái. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc, hỏi, đây là huyết ham à? Như thế nào cùng Mao Ham không sai biệt lắm? Hồng Dương không có gì huyết ham, địa phương không thịnh hành ăn thứ này. Hắn từ khi trở lại trong thôn cũng chỉ tiếp xúc qua Mao Ham. Chưa thấy qua huyết ham, cho nên không thể nhận ra. Ngao Thiên Văn lên tiếng vừa cười vừa nói, là không sai biệt lắm, bất quá huyết ham cái đầu nhỏ, người xem này ấy vỏ bọc cũng bạch một ít, còn có sắc thượng nếp nhăn, huyết ham cùng Mao Ham số lượng không đồng nhất, huyết ham giá cả so với Mao Ham càng cao, tại phía Nam nhiều địa phương lưu hành ăn huyết ham, trừ huyết ham càng tươi mới, cũng bởi vì nó có y dược giá trị. Có thể trị huyết khí, tiêu huyết khối, tiêu đàm tích, chế vị toan, bổ huyết năng lực rất mạnh. Hắn đi theo Ngao Mộc Dương đi vớt huyết ham. Tâm tình rất phấn khởi. Hôm nay hắn là công thần. Tiểu bè tại trên mặt biển huy động một hồi lâu. Ngao Thiên Văn kia hưng phấn tâm tình làm lạnh hạ xuống. Như thế nào xa như vậy? Lòng đầu ngươi bơi lội bao lâu à? Ngao Mộc Dương nói, bơi lội thật lâu, mang theo Ngao Thiên Văn đi đến huyết ham phú tập khu về sau hắn không được tự. Tay đi vớt, mà là đổi thành đi tìm phú tập khu, sau đó khiến người khác ăn mặc đồ lặn, lưng mang dưỡng khí đồng đi vớt. Hiện tại vớt con sò, vớt mao ham, vớt sò biển là có máy móc, thủ công vớt tốc độ chậm, hiệu suất thấp, nhưng Ngao Mộc Dương một nhóm rời bến là vì bắt cá. Không mang máy móc, có thể động thủ đi vớt. Hắn tại xung quanh tìm xem, Ngao Thiên Văn xác thực lập công. Cái chỗ này mao ham số lượng không ít, bọn họ có ở bên cạnh bận việc cả ngày. Từ buổi sáng một mực vớt đến tối, cá hán nhóm tinh bì lực tẫn, lại mệt mỏi lại lạnh. Ngao Mộc Dương quyết định buổi tối hào hào làm một bữa cơm cho đại gia hỏa bồi bổ thể lực. Hắn cảm thấy đợi trên thuyền không thoải mái, vừa vặn nơi này cách Đông Minh đảo rất gần, liền chủ động đề nghị đi trên đảo nấu cơm. Buổi tối cũng lưu ở trên đảo ở, tuy đây là một tòa bị người vứt bỏ hòn đảo. Có thể ở trên đất bằng chung quy so với ở trên thuyền muốn thoải mái rất nhiều. Trên đảo có bến tàu, nhiều năm qua không người bảo vệ. Bến tàu đã nghiêm trọng tổn hại, nhưng chả lại có thể tìm tới đỗ một chiếc thuyền đánh cá địa phương. Đại Long đầu hiệu đỗ, Ngao Mộc Dương mang theo nồi sắt lớn rời thuyền. Bến tàu bốn phía toàn bộ đều cỏ dại cùng bụi cỏ. Có thể nhìn ra đó là một hoang phế thật lâu địa phương. Vết chân hiếm thấy, tướng quân cùng sói Đại Lang hai đi phía trước dẫn đường. Ngao Mộc Dương đi ra bến tàu thấy được một con đường. Thấp thoáng có thể thấy đường, mặt đường là cục gạch phố liền. Hiện giờ cục gạch trong khe dài ra cỏ dài, ven đường cũng là cỏ dài. Một ít dây leo thuận đường biên leo lên, đem đại bộ phận mặt đường cho che lại. Có đường có thể đi, hắn liền theo tiểu đường đi xuống. Sau đó một tòa thôn trang hốt hoảng xuất hiện, trên đảo một chút quang đều không có, chỉ có trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Từng tòa một nhà cũ lộn xộn dãy cùng một chỗ, dường như trên mặt đất toát ra từng tòa gò đất nhỏ. Ngao Mộc Dương lấy tay điện theo. Xa xa lão phòng một mảnh pha tạp, trên tường bò đầy xanh mơn mởn dây leo, trước phòng sau phòng mọc ra thụ, những cái này gian phòng chính là ẩn nấp ở tươi tốt cây cối. A, sau lưng một tiếng kêu sợ hãi, Ngao Mộc Dương sợ tới mức khẽ run rẩy, hắn lập tức quay đầu lại, trông thấy Ngao Văn Xương chưa tỉnh hồn mặt. Như thế nào? Trông thấy cái gì? Ngoạ tàu có chút phòng ở, đằng sau nhanh chóng đi tới mấy cái cá hán. Đại gia hỏa theo kịp, Ngao Văn Xương kinh hoàng nói, ta vừa mới nhìn đến vài xanh mơn mởn đồ vật, thì ở phía trước gian phòng bên kia ta nói chúng ta muốn không phải là hồi trên thuyền a. Thôn này có phần dọa người, xanh mơn mởn đồ vật, quỷ hỏa sao? Ngao Mộc Đông hỏi, không đúng a. Quỷ hỏa là bạch sắc hoặc là hoàng sắc a. Ngao Mộc Dương đập vào đèn pin theo đi qua. Quả thật có xanh mơn mởn đồ vật. Tướng quân, sói gia huynh đệ ánh mắt trong đêm tối bị ánh đèn nhất chiếu xác thực xanh mơn mởn. Ngao Văn Xương xấu hổ. Đằng sau một đoàn người bắt đầu phàn nàn. Tú tài ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy a? Để cho ngươi vừa rồi kêu thầy thuốc kia dọa lão tử nhảy dựng. Ngao Mộc Dương nói, đều đừng nói, đi bốn phía tìm xem, tìm bằng phẳng địa phương nấu cơm dựng chướng bồng. Ngao Văn Xương ôm hai tay nói, còn là đừng tìm, Long Đầu, đi theo ta. Lúc trước lưu lại trên thuyền thu dọn đồ đạc, Ngao Thiên Văn chạy đến. Ta mang bọn ngươi đi sân phơi nắng, thôn này phía nam có cái đại sân phơi nắng, xi măng làm. Hẳn là trả lại không có bề trên thảo. Chuyên lấy cỏ dại bọn họ tìm đến bằng phẳng sân phơi nắng. Sân phơi nắng xi măng mặt đất rạn nứt nghiêm trọng. Cũng có cỏ dại dài ra. Ngao Mộc Dương buông xuống cái nồi chỉ huy mọi người thu thập sân phơi nắng. Hắn nói, nhìn này sân phơi nắng cũng không tốt lắm. Nguyện ý lưu ở chỗ này thiếp đi dựng chướng bồng. Không nguyện ý lưu ở chỗ này liền đi trên thuyền ngủ. Ngao Văn Xương lập tức hô, đến muốn đi trên thuyền ngủ đến ta bên này, mọi người tập hợp một chút. hắn hô hai cuống họng, kết quả một cái đi qua đều không có. Như vậy hắn quay đầu lại nhìn xem đứng vững tại mặt biển là đại thuyền đánh cá. Cuối cùng cũng chạy tới dựng chướng bồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.